Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1603, chương 1621, Thạch Đầu xuất thủ. Oanh, Đại Thần Sử phân thân thần niệm thể một trường. Vào lúc này trực tiếp đánh ra, bằng vào hắn dung hợp lại sau này, đã vượt qua tiên đạo đỉnh phong lực lượng, trực tiếp đem Tôn Bất Không cưỡng ép đánh bay ra ngoài. Dù là Tôn Bất Không thân thể, so với hắn đánh không biết bao nhiêu vạn lần đều vô ích. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, không phải là thân thể to lớn hay không có thể giải quyết vấn đề. Tôn Bất Không ở thế giới Giang Vưu Khả trong liên tục bị bước lui, cũng không biết khi nào có thể dừng lại. Là trợ giúp hắn, Giang Vưu Khả trong tay hồi sinh khống chế lực thế giới gia trì, cũng vừa lúc đó Giang Vưu Khả cả thế giới lực lượng cũng với Tôn Bất Không phảng phất dung hợp vào một chỗ. Trừ hắn tự thân cường đại trở ra, hơn nữa trưởng khống chi đạo lực lượng, Tôn Bất Không rốt cuộc chật vật dừng thân hình tới, có thể coi là như thế. Hắn là như vậy thở hồng hộc không dứt. May mắn là Tôn Bất Không nhục thân cùng nhân loại có thập phần không giống nhau khác nhau, linh minh thạch hầu thiên sinh địa dưỡng, có thể nói giữ thiên đồng thọ, lực lượng vô cùng tận. Vì vậy, ở rất trong thời gian ngắn, hắn cũng đã khôi phục như cũ. Sau đó cũng không do dự, Tôn Bất Không lại vừa là một gậy huy động mà ra. Ngươi cho ta đi a, mới tinh một gậy, đã không phải là pháp thiên tượng địa mà thôi. Toàn bộ nắm trong tay thế giới lực lượng cũng đồng thời đánh ra, toàn diện áp xúc thần niệm thể một tuần, tạo thành đè ép một loại công kích. Lúc này lực lượng cũng tuyệt đối vượt qua tiên đạo đỉnh phong. Đây cũng không phải là thế giới tiên đạo công lực, có thể nói đã nhập thần, có thể coi là như thế. Đại Thần Sử phân thân thần niệm thể cũng không thấy chút nào hốt hoảng. Vì vậy thời điểm hắn đã đem mới vừa rồi những người đó nguyên loại toàn bộ hấp thu xong. Lúc trước thời điểm hắn cố ý lưu cho những thứ này nhân một ít gì đó, chính là nguyên loại ẩn núp lực lượng. Này một cái hắn và tập thể căn bản không có gì khác nhau. Giống vậy, thần niệm phân thân hai tay lần nữa lúc mở lúc đóng, vô cùng hư vô chi lực trong tay hắn tạo thành một cán thạch đầu tử gặp qua hư vô thần thương tới. Loại này hư vô thần thương cũng không phải là thạch đầu tử cướp đoạt tới kia một cán có thể so với. Trong đó phẩm cấp độ cao tuyệt đối đạt tới thần phẩm phạm vi. Chỉ bằng ngươi cái này khỉ nhỏ cũng có bản lãnh theo ta đấu, coi như cộng thêm Giang Vưu Khả thì như thế nào? Trưởng khống giả lực lượng cao cấp đến đâu cũng vô dụng, thực lực không đủ, hết thảy đều là nói không. Cho ta lui nữa. Thần niệm thể lại vừa là một tiếng giễu cợt hét lớn sau khi một phát súng cường thế đâm tới, dày đặc vô cùng hư vô chi lực, chỉ một cái tử liền quát mở thế giới trưởng khống giả bình chướng. Sau đó như xuyên thấu hết thảy thần thương một dạng trực tiếp chống lại như ý thần thiết. Xoạt xoạt xoa một chút, làm hai cây thần binh lúc đó đụng vào nhau thời điểm, trừ nổ vang rung trời ra, để cho Tôn Bất Không liên tục chắc lưỡi hít hà cảnh tượng cũng theo đó mà ra. Như ý thần thiết lại đang đối phương binh khí đánh vào bên dưới, từ đầu đuôi cuối trực tiếp vỡ vụn ra, phảng phất hóa thành đầy trời vụn sát, bị thiêu hủy một cái thấu triệt. Cái này cũng chưa hết, tương đương hư vô mũi thương cũng càng vào giờ khắc này trực tiếp xuyên thấu đến Tôn Bất Không trên lồng ngực. Bởi vì thân thể quá khổng lồ nguyên nhân, Tôn Bất Không đều đang không có khả năng tránh thoát, trực tiếp liền bị đối phương tới một toàn thân xuyên thủng mà qua. Phốc, ngàm một ít. Tôn Bất Không có thể nói là bị thương nặng tương đương đương nhiên. Trừ thân thể của hắn bị xuyên thủng trở ra, Giang Vưu Khả thật ra thì cũng đối kháng thập phần chật vật. Dù sao Tôn Bất không trong thân thể, nhưng là nhũ hợp toàn bộ thế giới trưởng khống giả lực lượng. Hắn một khi bị xuyên thủng, cũng tuyên kỳ thế giới trưởng khống giả nòng cốt, bị chính thức đánh trúng. A, giống vậy rên lên một tiếng, lại giang Vưu Khả trong miệng truyền ra ngoài, khóe miệng nàng lại cũng hiện ra từng tia đỏ thắm, nhìn dáng dấp cũng là bị thương. Không chỉ có như thế đâu rồi, giang Vưu Khả thế giới trưởng khống giả cũng xuất hiện đầy trời tràn đầy điện nứt nẻ, giống như là một thủy tinh cầu bị ném sắp phá nát một dạng, trong thời gian ngắn là không nên nghĩ. Khép lại, ngươi lại dám làm tổn thương ta. Ánh mắt của Giang Vưu Khả bên trong tràn đầy nồng nặc phẫn nộ. Đây là Thạch Đầu Tử lần đầu tiên thấy nàng nổi giận. Giờ phút này không biết tại sao, Thạch Đầu Tử phảng phất cảm nhận được Giang Vưu Khả trong cơ thể có một cổ không cách nào ức chế khổng lồ lực, tựa hồ muốn thả ra ngoài, nàng lại đang liều mạng áp chế. Có lẽ, loại lực lượng này là không thể tùy tiện vận dụng, sẽ đối với thân thể nàng tạo thành không thể xóa nhòa tổn thương. Thương ngươi thì như thế nào? Đừng tưởng rằng là Đông Phương trưởng khống giả đại tiểu thư, ta sẽ sợ ngươi. Ta cho ngươi biết, thế giới bàn cổ ta là ăn chắc. Một khi bắt hắn lại, thực lực của ta là có thể đạt tới các ngươi trưởng khống giả, cũng không cách nào khống chế trình độ. Đến thời điểm, ai cũng không đè ép được ta. Đương nhiên, ta cũng không muốn với các ngài đối nghịch. Chỉ cần ngươi chịu mở ra thế giới, để cho ta mang theo hai cái này phản đồ rời đi, ta ngươi hết thảy đều có thể xóa bỏ. Thiết đạo giả đại thần xử phân đều thân, lại không nể mặt Giang Vưu Khả. Vào lúc này, thậm chí thập phần dứt khoát, uy hiếp qua tới. Đối với này, sắc mặt của Giang Vưu Khả là càng thêm khó coi. Từng cổ một khó mà hình dung màu đỏ bắt đầu xuất hiện ở nàng trên mặt mũi. Nàng cặp mắt dần dần phải biến đổi đến mức trống rỗng. Thạch Đầu Tử thấy rõ như vậy tình hình là muốn mất lý trí. Hơn nữa Giang Vưu Khả trong cơ thể lực lượng người khác không cảm giác được, hắn lại có thể cảm giác. Thế giới tiên đạo sợ rằng lại trước mặt, giống như là vi trần một loại nhỏ nhặt không đáng kể. Nếu là bùng nổ, phải làm sao mới ổn đây? Vội vàng, Thạch Đầu Tử vào lúc này một cái xoay mình liền đến Giang Vưu Khả bên người. Không chút do dự, hắn đưa tay trực tiếp đem Giang Vưu Khả ôm vào trong ngực. Ngươi làm gì? Giang Vưu Khả nhưng cho tới bây giờ không có bị nam nhân ôm ấp quá. Trước tiên, nàng liền phân thần trong cơ thể lực lượng, trong nháy mắt một cái ngừng. Cũng vừa lúc đó, Thạch Đầu Tử thập phần thâm tình nhìn nàng nói, làm một nữ nhân, nhất định phải tỉnh táo. Bây giờ ta rốt cuộc biết, tại sao người khác cũng như vậy sợ ngươi. Bất quá, bắt đầu từ bây giờ, người tức giận sự tình cũng phải giao cho để ta giải quyết. Dù sao ta mà là ngươi nam nhân, đây bất quá là thiết đạo giả một cái phân thân mà thôi, ta có thể giải quyết được. Ngươi, nữ nhân ngươi. Giang Vưu Khả bị Thạch Đầu Tử mà nói sửng sốt một chút, sắc mặt lại có một chút xíu đỏ thắm. Bất quá dừng một chút sau, nàng có không muốn tin tưởng nói, ngươi đừng loạn gạt người, ngươi làm sao có thể đối kháng hắn? Ngươi xem cái kia khỉ nhỏ cũng không được muốn. Giang Vưu Khả xoay người, chỉ phía sau hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu Tôn Bất không nói. Dưới cái nhìn của nàng không cầm ra tất cả lực lượng là không có khả năng giải quyết trước mặt được vấn đề. Đối với này, Thạch Đầu Tử nhưng là tiếu. Hắn vỗ vỗ Giang Vưu Khả sau lưng, sau đó nhìn một chút Tôn Bất không nói. Tiểu tử này sẽ không chết, hắn là linh minh thạch hầu, từ từ sẽ tự mình khỏi hẳn, sau này thậm chí sẽ còn mạnh hơn, cho nên tính mạng hắn căn bản không cần lo âu. Hơn nữa ta cho ngươi biết, thủ thắng mấu chốt như cũ ở nó và ta trên người. Tiếng nói rơi xuống đất đang lúc Thạch Đầu Tử đã có thân, chính mình chậm rãi đi về phía đại thần Sử Thần niệm thể phân thân. Thiết đạo giả, ngươi biết ta là bàn cổ. Hôm nay, ngươi này một luồng phân thân, có thể diệt vong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.